Sủng Mỹ, chương 1694, một tòa thành, một nam nhân, góc truyện audio.com. Thật ra khoảng cách mấy chục dặm không là gì đối với cao thủ cấp chúa tể, cấp đế hoàng. Chỉ cần quân đoàn buông thả một cái kỹ năng là có thể san thành bình địa. Nhưng trạm dịch hoàn toàn không có tác dụng bảo hộ sao? Triều Lãnh Xuyên không cho rằng như vậy, bởi vì lúc này trên tường thành đang có một người. Đó chính là Sở Mộ. Triều Lãnh Xuyên đứng trên cổng thành Đông Cuồng Lâm Quan Ải, hắn là thống soái đại quân Tân Nguyệt bắt buộc phải đứng ở chỗ này. Từ vị trí của hắn nhìn thẳng tới sẽ thấy bóng lưng Sở Mộ ở trên tường thành trạm dịch. Phía trước mặt Sở Mộ là một trận bụi đất mịt mù, quân đoàn liên quân kéo tới đông nghịt một mảnh. Rốt cuộc đối phương cũng chính thức phát động tiến công. Triều Lãnh Xuyên hít vào một hơi thật sâu, dùng tinh thần âm nói với Sở Mộ. Sở Mộ, có một chuyện ta không nói cho ngươi biết. Yên tâm, ngươi không chết nổi. Sau này từ từ nói cũng được. Sở Mộ hồi đáp, ta đâu có nói mình sẽ chết. Triều Lãnh Xuyên cười khổ tiếp tục nói. Thời điểm ta lịch lãm ở chiến trường Bắc Bộ đã tiêu diệt một môn phái thuộc Vong Linh Cung. Quân đoàn Vong Linh Cung tới đây là vì ta, phái chủ Đan Tạ đích thân dẫn quân muốn trả thù cho nhi tử của nàng. Vong Linh Cung tham dự vào liên quân chinh phạt Tân Nguyệt Địa là vì hắn. Trước đó Triều Lãnh Xuyên lịch lãm tại Tranh Minh Đại Địa trong lúc nóng giận đã tiêu diệt huyết quỷ môn của Vong Linh Cung, làm lung lay quyền lực của quỷ phái. Lúc ban đầu Triều Lãnh Xuyên theo sau Sở Mộ tới Tranh Minh Thành tìm kiếm cơ hội rèn luyện, thấy được Sở Mộ biểu hiện sáng chói, giành lấy giải quán quân nhân tài kiệt xuất làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Cho đến đêm hôm đó hắn mới hạ quyết tâm, hắn không từ mà biệt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thậm chí cũng không chào hỏi Hạ Chỉ Hiền một tiếng. Hắn tiến vào chiến trường nghiêm trọng nhất khu vực Bắc Bộ Tranh Minh Thành, lấy thân phận vô danh không ngừng di chuyển xuyên qua các gia tộc phe phái, chủng tộc Man Di phàm là địa phương xuất hiện chiến loạn sẽ có thể thấy được bóng dáng hắn. Khi đó hắn điên cuồng chém giết tàn sát nên đắc tội không ít người, trong đó thành viên huyết quỷ môn hận hắn thấu xương. Huyết quỷ môn là môn phái không lớn không nhỏ tại Vong Linh Cung, nhưng nó diệt vong cũng làm mất thể diện của Vong Linh Cung. Vì thế đám người kia đã có đầy đủ lý do chinh phạt Tân Nguyệt Địa, trả thù Triều Lãnh Xuyên chỉ là phụ cướp đoạt tài nguyên, lãnh thổ mới là mục tiêu chủ yếu. Triều Lãnh Xuyên không ngờ mình lại góp phần gia tăng lực lượng liên quân chinh phạt, nhưng hắn không có hối hận. Nếu như cho hắn làm lại lần nữa, hắn vẫn hủy diệt huyết quỷ môn, bởi vì đám người kia lấy người sống luyện dược tăng cường thực lực, hành vi tàn ác thiên địa bất dung. Giận đủ nhiều rồi, thêm một chút cũng không sao. Sở Mộ nhàn nhạt hồi đáp. Lần này bên trong liên quân chinh phạt xuất hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc. Bao gồm thần tông Tần Nhiễm, hỏa phái Hỏa Phu Nhân, xà long giáo Tằng Long, đám người tham lam này đến là vì tài nguyên phong phú Tân Nguyệt Địa, một số nhắm tới bia khóc trong tay Sở Mộ. Đúng là địch nhân của Tân Nguyệt Địa quá nhiều rồi, Triều Lãnh Xuyên kéo thêm quân đoàn Vong Linh Cung cũng không thành vấn đề. Dù không có hắn, đám người kia thế nào cũng tìm ra cái cơ khác mà thôi. Thay vì để cho bọn họ nhọc lòng tìm kiếm lý do công kích Tân Nguyệt Địa, còn không bằng dứt khoát xử lý trên chiến trường. Sở Mộ cảm, góc truyện audio.com, thấy Triều Lãnh Xuyên không làm sai chuyện gì cả. Câu chuyện phía sau Sở Mộ và Triều Lãnh Xuyên không dùng tinh thần âm nữa, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bọn họ đứng trên tường thành Đông Cuồng Lâm nín thở nhìn liên quân chinh phạt tiến tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng nồng đậm. Triều Lãnh Xuyên không chọc Vong Linh Cung thì liên quân chinh phạt sẽ giảm bớt đi sao? Không, Tân Nguyệt Địa đã bị người ta ngó chừng từ lâu rồi. Nhiều thêm một cái Vong Linh Cung thì thế nào? Thần sắc Sở Mộ thong dong, lạnh nhạt giúp cho mọi người hiểu được thế nào là phong phạm vương giả, cái bóng lưng của hắn còn tốt hơn hô hào khẩu hiệu nhiều lắm. Tiền quân chính là Vong Linh Cung, lần này bọn họ phái ra thi huyết quỷ đại quân. Hay là để ta đánh trước? Triều Lãnh Xuyên đề nghị. Sở dĩ Sở Mộ đứng một mình trên tường thành trạm dịch không phải vì hắn tuân theo chủ nghĩa cá nhân, mà là hắn ẩn giấu đại quân yểm ma, quân đoàn hoa yêu, quân đoàn hải tộc càng lâu càng tốt. Trì hoãn càng lâu, quân cờ trong tay hắn càng có giá trị. Một khi toàn bộ lực lượng nổi lên mặt nước, khi đó cũng là lúc Tân Nguyệt Địa giành lấy thắng lợi. Hắn phải làm cho mọi người có lòng tin đối mặt với liên quân tám thế lực lớn, để cho bọn họ quyết tâm chiến đấu mới có hy vọng thắng lợi. Mà biện pháp tốt nhất chính là gia tăng sĩ khí, còn gì bằng một vị vương giả tự mình xuất trận, lấy sức một người đối kháng với quân đoàn địch nhân. Trong chiến tranh cần nhất chính là sĩ khí, một khi chiến tâm còn tồn tại thì binh lính vẫn còn chiến lực. Sở Mộ là vương giả cho nên hắn cần phải tạo dựng lòng tin cho mọi người. Không cần, ta không biết chỉ huy quân đội, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố trọng điểm Vong Linh Cung. Sở Mộ trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Triều Lãnh Xuyên. Triều Lãnh Xuyên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. bởi vì hắn còn nhớ rõ trong cuộc chiến Vạn Tượng Thành, Sở Mộ cũng một mình một người đánh thẳng vào trong thành. Lúc đó Chiêu Lãnh Xuyên vẫn còn nhút nhát, thực lực yếu kém, tận mắt chứng kiến một màn kia, nội tâm hắn thật sự rung động và khâm phục. Ở trong Yêu Trùng, Chiêu Lãnh Xuyên bị Hải Quân Ô Bàn xúc phạm tôn nghiêm, nhưng hắn không hề nao núng. Bởi vì hắn tin chắc Sở Mộ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ một mình Sở Mộ còn mạnh hơn Thiên Quân Vạn Mã. Đây là tín niệm kiên định được xây dựng từ hành động thiết thực chưa bao giờ thay đổi trong lòng Chiêu Lãnh Xuyên. Hiện tại cũng giống như thế, một mình Sở Mộ đứng trên tường thành Trạm Dịch, phía trước mắt là ngàn vạn địch nhân. Nhưng mà Chiêu Lãnh Xuyên tin tưởng Trạm Dịch phòng ngự sẽ vững chắc hơn cả Đông Cuồng Lâm với quân đoàn đông đảo. Lúc ban đầu Chiêu Lãnh Xuyên không từ mà biệt lựa chọn tiến vào chiến trường Bắc Bộ là bởi vì hắn hiểu rằng thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Tân Nguyệt Địa không thể nào vĩnh viễn dựa vào Sở Mộ bảo vệ, hắn nhất định phải ném mình vào lò luyện, tự mình trải qua thiên truy bách luyện, dần dần trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Để đến khi cần thiết, hắn sẽ đứng sau lưng Sở Mộ làm điểm tựa vững chắc cho hắn. Từ trước tới giờ Chiêu Lãnh Xuyên vẫn luôn chiến đấu bên cạnh Sở Mộ. Bây giờ cả hai chỉ cách nhau mười mấy dặm, nhưng hắn biết khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Hắn hiểu rằng Sở Mộ giao Đông Cuồng Lâm Quan Ải cho mình trấn thủ là quyết định xuất phát từ ý nghĩ hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vì sau lưng Chiêu, gocchuyenaudio.com, Lãnh Xuyên là Tân Nguyệt Địa, là khối thổ địa mà mọi người cần phải bảo hộ. Có lẽ đúng như lời Sở Mộ nói, hắn sẽ không chết trong trận chiến này, sau này vẫn có thể từ từ nói. Nhưng nếu như chuyện đó xảy ra, Chiêu Lãnh Xuyên cũng đã có lựa chọn của mình. Chiêu Tổng Soái, quân địch đã tiến vào địa giới của chúng ta. Quân sư La Nghị nói, không có mệnh lệnh của ta không hy vọng nhìn thấy năng lượng dao động ở trong tòa thành. Chiêu Lãnh Xuyên gật đầu nói, quân sư La Nghị là người mới, hắn được Chiêu Lãnh Xuyên mang về từ chiến trường Bắc Bộ. Sau khi Chiêu Lãnh Xuyên tiêu diệt huyết quỷ môn, La Nghị đã lưu lạc mấy chục năm với cương vị quân sư, rốt cuộc chấp nhận thần phục. Bởi vì hắn đã già rồi, không còn thích hợp với cuộc sống lưu lạc nay đây mai đó. Cứ cho thuộc hạ nhiều lời, một vị vương giả không nên mạo hiểm như vậy. Chỉ cần hắn còn sống, sĩ khí quân đoàn Tân Nguyệt sẽ mạnh mẽ không thể dao động. La Nghị suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới thấp giọng nói. Hắn chính là như vậy, Tân Nguyệt Địa cũng thế. Một khi chọc giận hắn, địch nhân nhất định sẽ phải hứng chịu một tràng huyết tanh tẩy lễ. Lúc này, Mục Thanh Y đứng ở bên cạnh chậm rãi nói. Trong mấy vị chủ soái, Liễu Băng Lam tạm thời không tham chiến, Mục Thanh Y là nữ soái duy nhất xuất hiện trên chiến trường Đông Cuồn Lâm. Danh tiếng nữ chiến thần đã truyền lưu khắp Tân Nguyệt Địa từ rất lâu rồi, những người thân cận còn biết được hiện tại nàng đã là chủ quan nhân danh thần tông trưởng quản mấy địa cương rộng lớn. Nhưng lúc này nàng đã cởi bỏ phục trang thần thánh của thần tông, mặc vào khải giáp thống lĩnh Tân Nguyệt Địa anh tư hào sảng. Có người nói rằng nàng vẫn có thể mặc y phục thần tông, nhưng nàng cố chấp làm theo ý mình. Phía trên tường thành Đông Cuồng Lâm Quan Ải còn có mấy vị chủ soái, đông đảo tướng lãnh và quân đoàn ngàn vạn binh sĩ. Nhưng không có người nào chấp nhất giống như gã nam tử ở trước mắt nàng. Mục Thanh Y thiếu chút nữa quên mất lúc ban đầu gặp tên này, hắn chỉ là một ma nhân mê mang không biết mình là ai. Ánh mắt của hắn màu bạc trống rỗng, cô độc thống khổ như vậy, ánh mắt của hắn bây giờ thì sao? Mục Thanh Y rất muốn biết ánh mắt Sở Mộ hiện tại như thế nào? Đó là cương nghị, chấp nhất, hay là bình tĩnh? Đó là tự tin, hay là điên cuồng, hoặc là tất cả đều có đáng tiếc là Mục Thanh Y chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Bóng lưng này xuất hiện ở chính giữa quân đoàn Tân Nguyệt và liên quân trinh phạt. Rõ ràng là hắn muốn lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ. Một nam nhân, một tòa thành, ngăn cách lãnh thổ của hắn và địch nhân. Dưới tình huống này đã không cần nhiều lời nữa rồi, hắn sẽ dùng hành động của mình thay cho lời thề son sắt. Cách chương.